Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 202. Chính văn chương 703 này vỗ mông ngựa đến. Đại Tiểu Thư, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy huyết ảnh xưng hô lúc sau. Khẽ hừ một tiếng, trong suốt huyết mắt bên trong mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc. Không không không. Là thuộc hạ nói sai rồi, là quân vương phi, huyết ảnh hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắp cắn. Vội vàng sửa miệng ra tiếng nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong mắt nguy hiểm chi sắc lúc này mới tiêu tán không ít. Có chút miễn cưỡng mà mở miệng nói, nếu ngươi không muốn đi, vậy lưu lại đi tạ quân thượng, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói như vậy. Huyết ảnh trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lập tức đều biến mất. Cả người đều như là lại sống đến giờ giống nhau. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca vô lại ấu trĩ bộ dáng. Cong cong môi, tam đại người một tiểu hai tử liền đều hướng tới Diệu Thành cửa thành phương hướng đi đến. Vừa đến cửa thành, liền có mấy người cầm vũ khí vọt ra. Đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca cặp kia huyết sắc hai tròng mắt khi. Giật mình, cố nén trụ hưng phấn mà hỏi. Xin hỏi các hạ hay không là quân thượng? Là, cho đi sao? Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà lên tiếng. Theo sau câu môi hỏi. Người tới, đi thông chi thành chủ. Liền nói là quân thượng tới, thủ vệ người vừa nghe. Đầy mặt vui sướng mà hướng tới một bên thị vệ nói. Cái này quân thượng tới, không bao giờ sợ tiếp theo luân công kích. Nghĩ đến đây. Kia thủ vệ người trên mặt vui mừng càng sâu, một khắc danh thị vệ hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca kia giống như thiên thần tuấn nhan. Là huyết mắt, đúng rồi, này nhất định là nhà bọn họ quân thượng, vội vàng gật đầu nói. Là, ta đây liền đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, ngược lại là nhăn nhăn mày, cũng không hề có muốn vào đi ý tứ. Nhìn phía trước kia đi lên tới người lại hỏi, các ngươi ngày thường đều là dễ dàng như vậy liền đem người bỏ vào tới sao? Vạn nhất bỏ vào đi chính là địch nhân người, này Diệu Thành không phải đã sớm bị công chiếm. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, cảm tình Bách Lý Cảnh Ca là cảm thấy nhân gia liền như vậy đem hắn cấp bỏ vào đi có sai à? Bất quá! Bách Lý Cảnh Ca lo lắng xác thật không phải không có lý. Phía trước kia thủ vệ người vừa nghe, trên trán không cấm trượt xuống mấy viên đậu đại mồ hôi. Có chút nói lắp mà trả lời nói. Hồi bẩm quân thượng, thuộc hạ giống nhau đều là đem người chi tiết cấp điều tra rõ lúc sau. Mới đưa người bỏ vào đi kia vừa mới bổn tọa nói bổn tọa là Bách Lý Cảnh Ca. Các ngươi liền tin. Còn làm người đi tìm thành chủ, chẳng lẽ các ngươi ngày thường đều là như vậy kiểm tra bị người thân phận? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ánh mắt lại ám ám, theo sau âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc, không không, không phải, chỉ là quân tượng ngài huyết mắt còn có ngài một thân phi phàm khí độ. Vừa thấy liền biết là quân thượng bản nhân, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Kia thị vệ trong lòng kính ngưỡng chi tình liền giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên mặt nguy hiểm chi sắc lúc này mới cắt giảm vài phần. Bất quá vẫn là ngạo kiều mà hừ một tiếng nói, về sau phải tránh chớ có dễ dàng đem người cấp thả ra, Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng lại không khỏi trừ trừ, này vỗ mông ngựa đến, thật đúng là hợp nhân tâm ý a. Diệu Thành thành chủ tên là Ôn Tần, thoạt nhìn giống như là một cái qua tuổi 50 tuổi lão nhân giống nhau. Mà hắn trên thực tế cũng đã vài trăm tuổi, Ôn Tần dưới trướng có một nữ tên là Ôn Y, nguyên bản Ôn Tần đó là già còn có con, chính mình tức phụ lại bởi vì sinh Ôn Y qua đời. Cho nên đối với Ôn Y kia chính là mọi cách sủng ái. Chỉ kém không đem bầu trời ngôi sao hái xuống cho nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.